Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô đỏ mặt, Giang Việt không trêu đùa nữa, lập tức trở nên nghiêm túc, giả vờ không hiểu những gì cô liễu liễu nói. Anh nói là rửa bát, một lát nữa bát đũa bữa tối cần rửa vào buổi tối. Em nghĩ anh đang nói gì? Diễn xuất tốt thật, cô liễu liễu lẩm bẩm. Rõ ràng vừa rồi anh đang nói về những thứ không thể miêu tả trên mạng. Giờ lại giả vờ nghiêm túc như vậy khiến cô cáu. Sau đó, cô dọn dẹp giọng nói, mặt tỏ ra thản nhiên. Em không nghĩ gì cả, đương nhiên là làm việc nhà thôi. Ý em là nếu anh mệt vào ban đêm, có thể để đến sáng mai rửa cũng được. Giang Việt như bừng tỉnh, không sao đâu, anh không mệt. Em đi xem đồ ăn đã đến đâu rồi. Cô liễu liễu chạy ra phòng khách, thấy tài xế giao hàng sắp đến, còn cách cô khoảng 200 mét. Cô đứng ở cửa chính, cúi xuống nhìn qua lỗ mèo, chờ đợi ở ngoài sân. Cô nhìn thấy một hình bóng màu vàng sáng đứng bên ngoài. Lập tức mở cổng cho tài xế giao hàng. Khi anh ta vào trong, cô mở intercom, để đồ ở giá ngoài cửa là được. Cảm ơn. Khi tài xế đi xa, cô liễu liễu mở cửa và mang đồ ăn vào. Thầy Giang, ăn cơm thôi. Cô liễu liễu gọi lớn. Cô cầm hộp đồ ăn vào phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn chờ Giang Việt. Khi Giang Việt đến, anh thấy cô liễu liễu đang mơ màng nhìn một phần cơm bò. Sao không ăn? Lấy đũa và đĩa đi. Cô liễu liễu đi theo anh vào bếp. Em không biết bát đĩa của anh ở đâu. Giang Việt mở hai ngăn tủ nhưng không thấy bát đĩa, rồi đi kéo ngăn kéo. Anh ít khi ăn ở nhà, toàn bộ đều do dì dọn dẹp. Anh lấy đồ ăn ra ngoài, ngồi đối diện với cô liễu liễu. Cô liễu liễu ăn salad, đặt một phần cơm bò teriyaki cho Giang Việt cùng quán. Em muốn ăn một miếng. Cô liễu liễu nhìn anh một cách ngóng đợi. Giang Việt mỉm cười, cô vẫn như xưa, mỗi lần đồ ăn của hai người được dọn lên, cô đều muốn thử món của mình trước. Anh dùng thìa múc một miếng cơm, đặt lên một miếng thịt bò mỡ, đưa đến bên miệng cô. Cô liễu liễu hài lòng nhai miếng cơm được Giang Việt cho. Rồi gọi anh, ăn đi, sao anh không ăn, em ăn nữa không? Giang Việt hỏi cô trước khi ăn. Không, chỉ thử một miếng thôi. Cô liễu liễu nhét một miếng cải xoăn lớn vào miệng. Thực sự không ăn nữa. Anh ăn đi. Giang Việt từ từ ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô liễu liễu. Cô nhai rau không có sốt. Khi gặp rau mùi không thích, mặt cô sẽ hiện rõ sự đau khổ. Nhưng khi ăn được thịt bò hoặc ngô ngọt, cô sẽ nhắm mắt lại và cảm nhận. Em vận động mỗi ngày, có cần ăn những món ăn lành mạnh như vậy không? Giang Việt từng cảm thấy cô liễu liễu hơi gầy khi ôm cô trong phim. Dù cô không phải là kiểu gầy gò vì ăn kiêng, vóc dáng của cô cân đối với chút cơ bắp, rất khỏe mạnh, nhưng cô liễu liễu trước đây là người không thể từ bỏ việc ăn ngon. Giang Việt cảm thấy việc ăn salad và rau luộc hàng ngày có vẻ hơi khắt khe với cô. Thực ra thỉnh thoảng em cũng ăn những món ngon, chỉ trừ những món quá nhiều calo, cơ bản đều có thể ăn, nhưng phần lớn thời gian vẫn phải giữ cân nặng, ít nhất là trong thời gian quay phim không thể béo được. Lúc không có lịch trình thì cũng không sao, cô liễu liễu điều chỉnh lượng ăn uống dựa trên mức độ vận động. Mấy ngày gần đây cô lười vận động, nên chỉ có thể ăn rau để cân bằng. Sau bữa ăn, Giang Việt thu dọn đĩa vào bếp và rửa sạch. Cô liễu liễu đứng phía sau anh, cầm bốn đôi đũa. Giang Việt rửa xong đĩa, quay lại muốn nhận đũa từ tay cô, đưa cho anh. Anh bị cô liễu liễu đẩy sang một bên. Không cần, để em làm. Thấy thầy Giang làm việc một mình, em cũng cảm thấy không tiện. Cô dùng miếng rửa bát chà đũa, sau đó rửa sạch dưới vòi nước, đặt lên giá để ráo. Mặc dù cả quá trình chỉ mất chưa đầy một phút, nhưng làm vậy khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô liễu liễu giảm đi khá nhiều. Giang Việt dựa vào mặt bàn, nhìn cô lau tay, đột nhiên hỏi, cái này có tính là cùng làm việc không? Mặt cô Liễu Liễu cứng đờ, rồi nở nụ cười, tất nhiên là tính rồi. Vậy thì đi thôi, tiếp tục làm việc. Giang Việt kéo tay cô, đi ra khỏi bếp, cô Liễu Liễu theo anh đi vài bước, cảm thấy hướng đi không đúng, hình như đang đi về phòng khách. Đầu óc cô căng thẳng, đột ngột dừng lại, đứng yên tại chỗ, cảnh giác nhìn Giang Việt. Này bạn trai cũ, anh muốn đưa em đi đâu? Cô nhấn mạnh hai chữ, bạn trai cũ, để nhắc nhở Giang Việt rằng hiện tại họ không phải là kiểu quan hệ đó. Gấp ga giường, ga đã được sấy khô rồi. Ôi, được rồi, cô Liễu Liễu nhanh chóng đi theo anh. Hai người cùng nhau gấp ga giường. Giang Việt chắc chắn cô Liễu Liễu không cần giúp gì thêm thì lên lầu trước. Cô Liễu Liễu thay đồ ngủ, đi vào phòng tắm. Phòng tắm có bồn tắm mát xa. Cô Liễu Liễu nhắn tin cho Giang Việt, xác nhận mình có thể sử dụng, rồi bắt đầu mở nước. Sau khi thử nhiệt độ nước, cô ra bếp lấy một chai nước soda lạnh, rồi vắt nước chanh từ miếng chanh được giao từ cửa hàng món ăn tối vào cốc thủy tinh. Nửa giờ sau, cô Liễu Liễu thoải mái nằm trong bồn tắm, rồi chụp một bức ảnh và gửi vào nhóm nhỏ. Đới khà khà, chân trắng quá, sếp ơi, Lâm nại nại, ôi ôi ôi, em và khà khà chỉ có một cái giường 1,5 m. Còn bồn tắm của chị có vẻ lớn hơn cả giường của em. Đới khà khà, nhưng em tò mò một điều. Cái bồn tắm này có thể chứa hai người không? Cô Liễu Liễu mở tay thử. Bồn tắm quả thật khá lớn, nhưng không biết có thể chứa được hai người không? Cô Liễu Liễu, chị không biết. Đới khà khà, vậy gọi thầy Giang đến thử xem sao. Xem có thể nằm vừa không? Lâm nại nại. À, còn kết quả thì không cần báo cho chúng em biết đâu. Chúng em không quan tâm. Cố Liễu Liễu, mấy đứa có thể không nói những chủ đề nhạy cảm được không? Đới khà khà, có chứ, khi nào chúng em được tăng lương? Lâm nại nại, hóng cùng. Cố Liễu Liễu, thế, thôi thì chúng ta nói về bồn tắm đi. Đới khà khà, hà, phụ nữ. Mỗi lần nói đến cái này chị đều tránh né. Đới khà khà. À, có một việc quan trọng. Đoàn làm phim vừa công bố Lâm Man Man gia nhập để đảm nhận vai nữ chính. Em thấy vài diễn viên đã chia sẻ rồi. Chị có muốn chia sẻ không? Cô Liễu Liễu trả lời bằng biểu cảm đồng ý. Rồi lập tức đăng nhập vào Weibo. Tin tức về việc thay đổi nữ chính trong Gió Nổi Hoa Rơi đã xôn xao từ mấy ngày trước, đặc biệt là khi tin đồn cô Liễu Liễu sẽ được thăng cấp vào tối qua. Chủ đề này đã nằm trong danh sách hot search suốt cả ngày. Cô nhấp vào từ khóa, bài đăng đầu tiên là thông báo chính thức từ trang Weibo của đoàn làm phim cách đây 20 phút. Cô Liễu Liễu nhìn qua các bài đăng chia sẻ của các diễn viên khác. Đều khá ngắn gọn, cô bấm chia sẻ, viết lời chào mừng. Kèm theo một biểu cảm con chó nhảy múa hài hước. Sau khi chia sẻ Weibo, cô Liễu Liễu tiếp tục lướt qua các nội dung hot trên trang chính. Nhiều người nói không biết Lâm Man Man. Khi lướt xuống, cô thấy một bài đăng của một người dùng giải thích về Lâm Man Man trên Weibo. Giới thiệu một cô gái đáng giá tôi theo dõi suốt 2 năm. Xếp hạng đầu ngành diễn xuất trong trường đại học. Sau khi tốt nghiệp vào nhóm kịch nổi tiếng trong nước, vai chính trong vở kịch Mùa Đông, diễn 100, suất toàn quốc, tôi đã may mắn gặp mặt ngoài đời. Xinh đẹp đến nghẹt thở. Các bạn có thể xem tác phẩm điện ảnh của cô trong Thời Gian Lạnh Lẽo, tập 8, 19. Không có nhiều cảnh, nhưng rất đẹp và nổi bật. Chiều qua fan của cô Liễu Liễu không phải ầm ĩ nói cô ấy lên vai nữ chính à. Kết quả buổi tối đoàn làm phim đã công bố nữ chính. Đúng là vả vào mặt. Vai nữ chính của Phương Quang Vĩ có thể là của bất kỳ ai sao. Sự nổi tiếng không bằng Lật Đường. Diễn xuất không bằng Lâm Man Man. Cô ta cũng xứng sao. Người ta là người học diễn xuất chính quy. đứng đầu nhóm kịch trong nước, diễn xuất đánh bại Cố Liễu Liễu 10 con phố luôn. Chiều qua khi thấy tin tức, tôi đã không tin rồi. Fan của Cố Liễu Liễu thật sự mơ mộng, còn tưởng Giang Việt sẽ làm nam chính của ả ta. Ả ta cũng xứng sao? Cứ tưởng tham gia chương trình giải trí cùng Giang Việt thì có thể thăng hạng. Dù ả ta có kết hôn với Giang Việt thì cũng chẳng có ích gì. Vì Giang Việt đâu có nhiều tài nguyên điện ảnh. Sau khi lật đường rời khỏi, gió nổi hoa rơi, một số fan còn sót lại của cô ta vẫn tiếp tục chỉ trích trên mạng. Đầu tiên là Cố Liễu Liễu. Cô và Lật Đường có mối quan hệ chị em cũ, lại thêm những mâu thuẫn trước đây khi tham gia chương trình giải trí. Hôm qua có tin đồn Cố Liễu Liễu sẽ thăng hạng thay thế vai nữ chính của Lật Đường, khiến fan của cô ta cảm thấy Cố Liễu Liễu đã chuẩn bị từ lâu, nên lời lẽ càng thêm dữ dội. Không chỉ fan của Lật Đường, thực ra còn nhiều người không hài lòng với việc này. Nhiều người chưa xem qua các bộ phim của Cố Liễu Liễu. Ấn tượng của họ chỉ dừng lại ở sự khéo léo trên chương trình giải trí. Còn đoạn phim bị rò rỉ khi cô đóng cùng Lật Đường, nhiều người cảm thấy cô không xứng đáng với vị trí này. Hiện tại Lâm Man Man đã được công bố. Họ đã chạy qua châm chọc Cố Liễu Liễu. Dưới bài đăng Weibo mới nhất của Cố Liễu Liễu, cũng có nhiều ý kiến không hòa hợp, bao gồm cả các bình luận dưới trang Weibo chính thức của đoàn làm phim. Nhiều người cũng đang chỉ trích khi cô đang cảm thấy đau đầu và chuẩn bị rời khỏi Weibo. Cố Liễu Liễu nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong các bình luận. Lâm Man Man thích ăn lươn. Cảm ơn Liễu Liễu, trong buổi thử vai tôi đã xem đoạn clip của cô. Diễn rất tuyệt, ôi ôi ôi, lòng biết ơn không thể nói thành lời. Ngày kia vở diễn, mùa đông, kết thúc vòng lưu diễn thứ tư, muốn mời cô đến xem có được không? PS, nhớ duyệt kết bạn trên WeChat nhé. Cố Liễu Liễu ngẩn người một chút, sau khi xác nhận đó là Lâm Man Man, lập tức mở WeChat, trong danh bạ thực sự có yêu cầu kết bạn từ Lâm Man Man. Ảnh đại diện là một bát cơm lươn. Cô nhấn chấp nhận. Tin nhắn của Lâm Man Man gần như lập tức hiện lên. Lâm Man Man, này, ngày kia chắc có thời gian rảnh chứ? Mong chờ, JPG, Cố Liễu Liễu. Có đấy, đoàn làm phim nghỉ. Cố Liễu Liễu, buổi thử vai của cô diễn ra suôn sẻ quá. Mong gặp cô trên trường quay. Lâm Man Man, hôm qua tôi đã nghe đạo diễn Phương nói rồi. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Cố Liễu Liễu, đó là vì cô giỏi thật mà. Lâm Man Man, tôi vừa xem những bình luận trên Weibo. Tức quá nên đã gọi điện cho đạo diễn Phương. Ông ấy ngay lập tức vào Weibo để làm rõ tình hình. Xin lỗi vì đã làm cô phải chịu chỉ trích QAQ. Cố Liễu Liễu nhìn tin nhắn đó một lúc, nghĩ rằng Lâm Man Man dường như còn vô tư hơn cả mình. Chắc chắn là người dễ hòa đồng. Hai người trò chuyện vài câu. Lâm Man Man gửi cho cô ảnh chụp màn hình là bài đăng của Phương Quang Vĩ vừa mới đăng. Phương Quang Vĩ, sự việc xảy ra đột ngột. Sau khi thảo luận với đội ngũ sáng tạo, chúng tôi thực sự đã có ý định để Phùng Triều Nhược trở thành nữ chính. Nhưng Liễu Liễu lắng nghe và từ chối ngay lập tức. Cô ấy nói không thể vì sự nổi tiếng và độ hot mà phủ nhận một nghệ sĩ diễn xuất xuất sắc. Cũng không thể vì một số yếu tố bên ngoài mà thay đổi kịch bản đã được dày công chuẩn bị trong nhiều năm. Chúng tôi và đội ngũ đều rất cảm động vì lời nói của cô ấy. Vì vậy không cho phép ai đi lan truyền thông tin sai lệch về cô ấy. Hy vọng một số cư dân mạng dừng lại việc tổn thương nghệ sĩ. Nếu không đoàn làm phim có quyền theo đuổi trách nhiệm pháp lý. P.S. Đoạn video trước đây lan truyền rộng rãi là Liễu Liễu giúp một diễn viên bị ân nhiều lần diễn cùng. Mỗi lần cô ấy đều rất cố gắng. Sau đó tôi thấy cô ấy quá mệt nên đã để cô ấy đọc kịch bản. Hy vọng những người có video này ngừng phát tán. Bài đăng của Phương Quang Vĩ nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. fan của cô Liễu Liễu không dám nói nhiều trước đó, giờ đây cảm thấy rất hãnh diện và càng thêm thương xót cho cô Liễu Liễu. Liễu Liễu tốt quá, dù bị hiểu lầm cũng không giải thích. Trước đó cô ấy còn bảo chúng tôi ít chú ý đến những ý kiến xấu trên mạng. Hãy sống tốt cuộc sống của mình, những kẻ phê bình trước đây đâu. Ra đây xin lỗi cô ấy đi. Liễu Liễu luôn rất tôn trọng các diễn viên và biên kịch. Trong 2 năm qua cô ấy thà không nhận vai chứ không nhận những dự án kém chất lượng. Thật sự có nguyên tắc. Trong các bình luận nổi bật của bài đăng, có một người tự xưng là diễn viên quần chúng của Gió Nổi Hoa Rơi, lên tiếng vì cô Liễu Liễu, diễn viên quần chúng với giấc mơ lớn, làm việc cùng đoàn phim, đóng nền cho nhiều vai chính. Tôi chỉ muốn nói rằng diễn xuất của cô Liễu Liễu rất tuyệt vời. Ai không tin thì chờ phát sóng sẽ thấy. Tôi đã từng gặp nhiều diễn viên cũng cả trăm. Cô Liễu Liễu hoàn toàn đã bị cư dân mạng đánh giá thấp. Cô Liễu Liễu thấy bài này rất vui. Cô lập tức chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm, mời 3 người trong nhóm tham gia việc khen ngợi. Cô Liễu Liễu, he he, mắt của công chúng rất sáng. Ảnh, Liễu Phương Hoa, ngón tay cái, đừng kiêu ngạo, đừng vội vàng, nếu em đủ xuất sắc, chắc chắn sẽ có người nhìn nhận. Lâm Nại Nại, nói rất hay, em đi lấy 5 tài khoản phụ của mình để like. Đới khả khả, may quá, may quá. Cố Liễu Liễu, đới khả khả, may mà người kia chắc không tham gia cảnh trong rừng của chị. Nếu không sau khi quay xong sẽ khó giấu việc thầy Giang ôm chị vào lều. Cố Liễu Liễu giật mình, quả thật là may mắn. Nhìn Weibo một hồi, nước trong bồn tắm cũng dần nguội. Cố Liễu Liễu đặt điện thoại xuống, từ trong bồn tắm trèo ra. Cô tháo khăn lau tóc ra và thoa tinh dầu dưỡng tóc, nhưng không tìm thấy máy sấy tóc ở đâu. Sau khi lục tung tất cả các không gian lưu trữ trong phòng tắm mà không thấy máy sấy, cô Liễu Liễu ngồi trong phòng gửi tin nhắn cho Giang Việt. Đợi một lúc nhưng không thấy anh trả lời. Cô gọi điện cho anh, đợi hơn 20 giây không ai bắt máy. Cô Liễu Liễu có mái tóc dài, không thể khô nhanh chóng. Không còn cách nào khác, cô cầm điện thoại đi lên cầu thang, chuẩn bị lên tìm Giang Việt. Cô ngước nhìn lên tầng, có đèn sáng, cô từ từ lơ lên cầu thang. Không biết vì sao cảm thấy có chút hồi hộp, đèn ở hành lang trên tầng vẫn sáng. Cô Liễu Liễu nhìn từng phòng, và thấy ánh sáng từ khe cửa ở phòng cuối cùng. Cô Liễu Liễu gõ cửa, Giang Việt, Giang Việt. Gọi 2 lần không thấy ai đáp. Cô Liễu Liễu đoán Giang Việt có thể đang tắm, vì vậy cô áp tai vào cửa, cố gắng nghe có tiếng nước không. Cô áp tai chặt vào cửa, bên trong dường như không có động tĩnh. Cô nín thở, nghe kỹ. Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp từ bên trong vọng ra. Cô Liễu Liễu vừa định đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cửa đã bị kéo mở từ bên trong. Cô bị bất ngờ, cả người lảo đảo bước vào bên trong, ngã vào ngực Giang Việt. Cô Liễu Liễu đứng chết lặng, mặt bên của cô ướt, mũi ngửi thấy mùi thơm dễ chịu. Tay cô dựa vào hông Giang Việt, cơ bắp hông anh cứng ngắc, không có mỡ thưa. Sao em lại? Giang Việt đỡ cô đứng thẳng. Sao tối rồi mà ôm anh như vậy? Cô Liễu Liễu đỏ bừng cả tai. Cô ngẩng lên nhìn Giang Việt. Đầu anh còn đầy bọt xà phòng, có lẽ là đang tắm giờ mà ra mở cửa cho cô. Cô lập tức cúi đầu, nhìn một chỗ nào đó, may mà có quấn khăn tắm. Giang Việt bị ánh mắt chăm chăm của cô làm cho không tự chủ lùi một bước, hơi vụng về giữ chặt góc của khăn tắm quấn quanh hông, sợ nó bị rơi xuống. Em nhìn gì vậy? Giang Việt thấy cô trước tiên là đỏ tai, sau đó là đỏ mặt. Cô Liễu Liễu miệng nhanh hơn não, thốt lên, em nhìn gì chứ? Tất nhiên là xem anh có mặc quần không. Giang Việt bật cười, anh càng cười. Cô Liễu Liễu càng giận, em mong anh mặc hay không mặc? Giang Việt cố tình trêu chọc cô. Cô Liễu Liễu khẽ mở môi, phản ứng trong 2 giây, giọng nói cũng run rẩy. Cái gì gọi là, gọi em mong anh mặc hay không? Không, không mặc, lẽ nào em mong anh không mặc thì anh sẽ không mặc hả? Hả, Giang Việt cắn môi, nhịn cười, anh thấy, biểu cảm của em vừa rồi hình như rất thất vọng. Cố Liễu Liễu chớp mắt, nhanh chóng nói, đúng vậy, rất thất vọng, vì không thấy những gì mình muốn xem. Sau khi nói xong, Giang Việt và Cố Liễu Liễu đều ngây ra. Giang Việt, một người đàn ông trưởng thành, cảm thấy tay mình hơi nóng, nhưng tinh thần vẫn tốt hơn so với một cô gái nhỏ. Anh kéo cô vào trong phòng, đóng cửa lại, đóng cửa làm gì? Cố Liễu Liễu dựa vào tường, như một con chim cút co ro. Anh xấu hổ, Cố Liễu Liễu nhìn tay anh, quả thực có vẻ hơi đỏ. Giang Việt đến gần cô, áp sát bên mặt cô, vậy nên em không đồng ý quay lại là muốn kiểm tra hàng sao? Cố Liễu Liễu, không, không cần đâu, cô ấp úng nói. Vậy em đã suy nghĩ xong chưa? Em đã suy nghĩ hơn 7 tiếng rồi. Em, như thế này, không đợi Cố Liễu Liễu nói xong, Giang Việt đã quyết định thay cô. Khi anh tắm xong ra, em cho anh câu trả lời nhé. Được, Cố Liễu Liễu ngơ ngác nhìn anh. Giang Việt hài lòng xoa đầu cô, mới nhận ra tóc cô còn ướt và hiểu lý do tại sao Cố Liễu Liễu lên lầu tìm anh. Xin lỗi. Anh đi lấy máy sấy tóc cho em. Anh vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra đưa cho cô. Chỉ vào ổ cắm ở đầu giường. Em có thể dùng ở đó. Được, anh đi tắm nhanh đi. Kẻo bị cảm lạnh. Cố Liễu Liễu thúc giục anh. Giang Việt khẽ ừ một tiếng. Đặt tay lên sau đầu Cố Liễu Liễu. Kéo đầu cô về phía mình. Hai người chạm trán nhau. Giang Việt nhìn thẳng vào mắt cô. Công khai dụ dỗ cô, nhớ cho anh câu trả lời nhé. Cố Liễu Liễu nuốt nước bọt, cảm thấy chân mình mềm nhũn, giọng nói cũng run rẩy. Vâng, 5 phút sau, Giang Việt tắt nước, bước ra từ phòng tắm. Không nghe thấy âm thanh máy sấy tóc như anh tưởng. Giang Việt nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo, vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra. Em sấy tóc xong nhanh vậy à? Phòng im lặng đến đáng ngạc nhiên. Khi anh ngẩng lên, quả thật phòng trống rỗng. Giang Việt em mở môi. Cảm giác mong chờ rồi đột ngột thất vọng thật sự rất khó chịu. Anh ngồi xuống giường, cầm lấy điện thoại, nhìn vào hộp thoại với tên. Cố Liễu Liễu, rõ ràng, Giang Việt nhấn sửa đổi ghi chú. Rồi gửi một tin nhắn. Giang Việt, nhà chỉ có một cái máy sấy tóc thôi. Em dùng xong chưa? Anh xuống lấy. Giang Việt, anh không sấy tóc sẽ bị đau đầu. Anh hoàn toàn không nhắc đến việc cô phải trả lời sau khi tắm xong. Còn khéo léo tỏ ra khổ sở. Đồ lừa đảo quả thật bị mắc bẫy. Lập tức trả lời tin nhắn. Đồ lừa đảo, xong ngay đây. Đồ lừa đảo, chờ em dùng xong máy sấy rồi để ở lối cầu thang tầng 1. Em sẽ nhắn tin cho anh rồi xuống đây lấy nhé. Giang Việt, được, chờ đợi, JPG, cách chương.